Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 274. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ bên trong hoàng cung, cuộc chiến tiến hành đã đến hồi cuối. Hòa Bái xem như hoàng cung đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của ông ta. Nhìn đám người Đao Kiếm Tiếu, Tất Vân Đạo vẫn đang ngoan cố chống cự chung quanh, ông ta không khỏi ngửa mặt lên trời phát lên cười. Khí vận tại ta. Vận khí của ông ta thật sự tốt. Trải qua trận đánh này, ông ta thậm chí không cần nâng đỡ hoàng thất, một mình thượng vị đã đủ. Hết thảy đều là nhờ Lâm Bắc Thần mang đến. Tên hậu bối đó đích thật là phúc tinh của ông ta. Bệ hạ, hoàng thành đã bị thất thủ, không thể so đo một thành được mất được. Chiến thần Quách Quân toàn thân đẫm máu. Đại kiếm luyện kim cấp 25 đã bị đâm thủng vô số lỗ. Ông ta lớn tiếng khuyên. Trước khi rời khỏi chỗ này, chúng ta phải nghĩ cách tụ hợp với Lâm Nhiếp Chính. Hơn 40 thiết vệ ngự đầm chen trúc bên cạnh mẹ của Ban Hổ và Vương Trung để bảo vệ. Trận chiến này hoàng thất thất bại thảm hại. Ngoài trừ bị trận doanh của Hòa Bãi vây giết, bên cạnh còn không ngừng xuất hiện phản đồ. Cho đến lúc này, hoàng tộc Đao Thị tổn thất nặng nề. Mấy trăm thành viên hoàng thất hạch tâm đã chết mất 7-8 phần. Mấy vị hoàng tử huyết mạch hạch tâm, xã tâm bừng bừng, chờ mong leo lên vương vị mấy ngày trước, đã sớm chết oan chết uổng trong hỗn loạn. Thi thể bị dẫm đạp thành máu bùn, hoàn toàn thay đổi. Bây giờ, chỉ còn mẹ con Thiên Lang Vương Đào Kiếm Tiếu, cường giả hạch tâm ngự đầm thiết vệ Tất Vân Đào, chiến thần Quách Quân và mấy vị chiến tướng kiếm tiên quân bộ, tiến cùng với Vương Trung, vẫn còn đang nỗ lực chống đỡ mà thôi. Chiến giáp hoàng giả màu vàng của Ban Hổ cũng đã vỡ vụn không chịu nổi. Trong thể hắn cầm một đôi cự kiếm, bưu hãn như một con hổ điên. Khi vung vẩy, kiếm quang lấp lóe. Lập tức có thần hình cường giả địch quân bị chém đứt, bay tứ tung ra ngoài. Luận về chiến lược chém giết, hắn còn cao hơn thiên tài Đào Đạo Tất Vân Đạo. Khi vung tay chém, hai hư ảnh tôn giả hoàng giả tuyệt đối không thể tả như ẩn như hiện sau lưng của hắn. Thập hoàng thể tôn công đã được hắn tu luyện đến cảnh giới nhị hoàng, đi theo lộ tuyến tu luyện huyết mạch thứ nhất thánh thể đạo, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. Chiến lực có thể so với đại vực chủ cấp 27-28. Dương một đôi cự kiếm gần như không ai đỡ nổi một hiệp. Nhưng hoàng thất đang ở vào thế yếu. Mắt thấy người bên cạnh càng lúc càng ít. Bản hộ biết hoàng thành thủ không được nữa rồi. Đi theo ta. Trong thời khắc quan trọng, bản hộ không còn cả lâm nữa. Hắn trùng sát phía trước, mang theo các tử sĩ bên cạnh giết ra khỏi hoàng thành. Trung quanh đang có thiền trận sư của trận doanh Hòa Bái bố trí trận thuật cấm bay, chỉ có thể phá vây từ mặt đất. Một đôi cự kiếm vung vẩy từ trong biển người phá vỡ một con đường máu. Ngự đầm thiết vệ vây quanh mẹ Ban Hổ và Vương Trung theo sát đằng sau. Chiến thần Quách Quân và Tất Vân Đào bảo vệ hai bên phải trái. Từ đằng xa, trên đại cao Thiên Lang Điện, Hòa Bái đứng trên cao nhìn xuống quan sát cảnh tượng này. Qua trận này, thành viên hoàng tộc Đao Thị gần như chết hết. Thiên Lang Vương nhất mạch Đao Ngô Danh, uy danh hiển hách ngày xưa, sắp sửa trở thành hạt bụi trong lịch sử. Đại nhân, sắc mặt của Đao Ngô Sư trắng bệch đến bên cạnh vẻ mặt nịnh nọt. Nhiệm vụ mà ngài sắp xếp ta đều đã hoàn thành. Ta, á, lời còn chưa dứt. Một mũi kiếm từ hậu tâm ông ta đâm xuyên qua. Đao Ngô Sư khó tin cúi đầu nhìn xuống, gương mặt vừa tức giận vừa hoảng sợ. Người ra tay chính là tâm phúc của Hoa Bái là Ngọc Hồ. Không có mệnh lệnh của Hoa Bái, nàng ta đương nhiên sẽ không tự tác chủ trương. Người nói mà không giữ lời. Ánh mắt của Đồng Ngô Sư không cam lòng, nhìn chằm chằm Hoa Bái, oán độc nói. Người rõ ràng đã đồng ý với ta mà. Hoa Bái cười nhạt. Ta rõ ràng đã đáp ứng với ngươi, vậy thì ngươi đi tìm rõ ràng đi. Vụt. Trường kiếm rút ra ngoài, lại đâm vào. Tay của Lăng Ngọc Hồ cầm trường kiếm, không ngừng rút ra, đâm vào liên tục, giống như trả thù một cái gì đó. Từng đốm máu xuất hiện trên người Đao Ngô Sư. Hoàng Bãi đang định nói cái gì đó, đột nhiên sắc mặt chợt thay đổi. Tất cả mọi người đều đã nhận ra cái gì đó, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một hỏa cầu thật lớn xuất hiện trong hư không, giống như lưu tinh từ 9 tầng trời rơi xuống, phá vỡ tầng khí quyển, xé rách thiên khung. Tốc độ cực nhanh nện xuống hoàng thành, càng lúc lại càng gần, càng ngày càng gần hơn, giống như một nhân hình. Nghịch tặc, người đã từng gặp qua một chiêu trưởng pháp từ trên trời giáng xuống chứ? Tiếng thét như cồn lôi, nương theo hỏa lưu tinh tiếp cận, khuấy động không khí, kích thích khí lãng vô tận. Âm thanh này có chút quen thuộc. Hỏa bãi giật mình, đột nhiên kịp phản ứng không thể tin nổi. Lúc này hỏa lưu tinh đã đến 100 mét trên không trung, nhân là một trường ấn xuống trên mặt đất. Kỳ lang vốn dọa người trong nháy mắt đạt đến cường độ không thể tưởng tượng nổi. Một trường ấn cự hình hơi mờ được tạo ra trong không khí. Trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, trên mặt đất đã bị nhấn xuống một trường ấn sâu 1000 mét. Trường ấn sâu hơn 1000 mét rất rõ ràng. Phản quân bên trong phạm vi này đều bị trấn sát thành huyết nhục. Đâm người đao kiếm tiếu vừa lúc nằm giữa khe hở trường ấn, hoàn toàn hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Bắc Thần hỏa bãi kêu lên, bởi vì hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống chính là phúc tinh Lâm Bắc Thần của ông ta. Lực lượng cách mặt đất 20 mét, Lâm Bắc Thần nhìn trường ấn bên dưới lắc đầu nói, chuyện cổ tích đều gạt người, uy lực của một chiêu này tệ quá, còn không bằng hắn lăng không ra quyền lúc trước. Tuy nhiên hắn chỉ muốn giải trí một chút mà thôi, mặt trước như đai thần trưởng, thôi động sức mạnh rơi xuống cũng không thành thạo. Ánh sáng nhạt chợt lóe lên, trên người của hắn xuất hiện một trường bào màu trắng có đai lưng, mái tóc đen rối tung giống như thác nước nhảy nhót. Trong tay của hắn tế ra một thanh kiếm. Trong nháy mắt, hắn từ kiếm tiên thô cuồng dã man biến thành phong lưu tiêu sái. Hoa bãi, người dám làm phản à? Lâm Bắc Thần nhìn Hoa bãi, ánh mắt âm trầm. Cho dù ngươi được quyền đại nghị trưởng, nhưng người âm mưu kích động phản loạn, phá vỡ vương quyền nhân tộc cũng là tội chết, người còn gì để nói nữa không? Hỏa bãi kinh hãi đến cực điểm. Ông ta không thể tin được Lâm Bắc Thần còn sống mà trở về. Phục tình còn sống trở về, kết cục của vị cương giả cấp tinh hà kia có lẽ có thể nghĩ. Đồng chí trong nháy mắt sụp đổ, không còn suy nghĩ muốn kháng cự nữa. Ông ta quay người muốn chạy trốn. Một luồng kiếm quang lướt qua, đầu Hoa bãi bay lên. Thực lực của ông ta không yếu, nhưng tiếc là đã mất đi chiến ý, lập tức bị miểu sát. Cả người còn muốn tự chiến hay sao? Lâm Bắc Thần giơ cao thanh kiếm trong tay. Ánh mắt của hắn nhìn đến chỗ nào, vạn quân đều vứt bỏ binh khí quỳ xuống đất đầu hàng. Ha ha ha ha, tên tiểu nhân ngươi đúng là chết trước mặt ta. Đào Cổ Sơn nhìn thi thể Hoa bãi ngã xuống cười to, sau đó phun ra máu tươi mà chết. Đáng hận thật. Lăng Ngọc Hồ không cam lòng thét dài một tiếng, giơ cao kiếm tự vẫn. Thạch Thiên bên cạnh muốn đào thoát, cuối cùng bị Tất Vân Đào ngăn lại, liệt trên ngay tại chỗ. Nguyên soái quân bộ trận doanh Hoa bãi, nghị viên và đám quan viên đều quỳ rạp xuống, mặt xám như tro tàn, chờ đợi vận mệnh tuyên án. Đến lúc này, đại cuộc thiên lang tình đã định. Trong tinh không vô tận, Hoàng Thanh Y đảo đảo từ trên một tử tinh hạ xuống, phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt rốt cuộc khôi phục bình thường. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nàng ta hung hăng nguyền rủa. Nàng ta vốn cho rằng đây chính là một cơ hội lập công, không nghĩ đến phương thức tu luyện của người có huyết mạch thần thánh đế hoàng lại kỳ quái như vậy. Có thể cường hóa toàn bộ huyết mạch dồn hết vào phòng ngự nhục thân, sức mạnh cường đại đến khoa trương, trời khắc hệ thống tu luyện thực vật đạo của nàng ta. Ngược lại ăn trộm gà không được, còn mất đi nắm gạo. Việc này nhất định phải báo cáo nhanh cho thánh tộc biết. Hoàng Thanh Y bình tĩnh, lại biết mình không nên tham công. Trên người của Lâm Bắc Thần có một sự không chắc chắn, khiến cho hắn hoàn toàn khác với những người có huyết mạch thần thánh đế hoàng khác. Nếu mặc cho hắn trưởng thành, hắn có lẽ sẽ trở thành uy hiếp cho đại kế của thánh tộc. Thương thế giảm bớt, dung mạo của nàng khôi phục lại sự tuyệt diễm như lúc trước. Trong lúc nàng đang định đứng dậy, người muốn đi sao? Một âm thanh truyền đến. Hoàng Thanh Y biến sắc, vội quay lại nhìn phía sau lưng. Không biết từ lúc nào, một thân ảnh như ma quỷ xuất hiện sau lưng của nàng, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng. Thân hình của người này hơi béo, nhìn có chút phúc hậu, râu dê hình tam giác, nhìn qua giống như quản gia của nhà giàu. Nhưng trên người lại mặc chiếc áo giáp hoa lệ, dần có vẻ khoe khoang. Năng lượng ba động trên người cực kỳ nhỏ, giống như người bình thường. Nếu ở nơi khác, Hoàng Thanh Y tuyệt đối không để người này vào mắt. Nhưng lúc này người đó lại lặng yên đến gần, nhưng nàng lại không hề phát giác ra. Đây là cường giả cấp bậc như thế nào chứ? Người là ai? Nàng vô cùng cảnh giác vận chuyển chân khí, trong tay cầm không ít hạt giống. Ta ư, chỉ là một quản gia nho nhỏ mà thôi. Nam nhân trung niên hơi mập, nhếch miệng cười một tiếng, giống như ác ma. Tên của ta là Vương Trung, nhưng người khả năng không biết ý nghĩa của nó. Vương Trung, nó là ai? Một cái tên bình thường chẳng có gì lạ, khó mà khiến người ta sinh ra bất kỳ liên tưởng nào. Trong đầu của Hoàng Thánh Y lập tức liên tưởng đến tên và hình ảnh của cường giả cấp tinh hà mà nàng biết, nhưng không ai trùng khớp với người đàn ông trung niên mập nhìn có vẻ hèn mọn trước mắt. Mặc dù nàng bị thương, nhưng ông ta lại có thể vô thành vô tức đến gần mà không bị phát giác. Thực lực của Vương Trung không thể khinh thường. Các hạ có gì chỉ giáo? Hoàng Thanh Y cẩn thận hỏi, âm thầm vận chuyển chân khí, một số hạt giống như tinh mảnh vẩy ra ngoài. Vương Trung làm như không thấy điều này. Tinh hà cấp 22, trong hoang cổ tộc, cấp bậc bình xét của người quá thấp, biết chắc cũng có hạn. Người thậm chí cũng không biết thủy tổ thứ mấy chủ chính hoang cổ bây giờ. Hoàng Thanh Y nghe xong không khỏi biến sắc. Cơ này hiểu rõ thánh tộc đến vậy sao? Người, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nàng âm thầm thôi động những hạt giống ẩn núp, trong lòng sinh ra suy nghĩ muốn bỏ chạy. Chuyện đi đến tình vực tử vi lần này, tất cả khí phách của nàng đã bị đánh sụp. Kết nối lại những quái sự liên tiếp gặp phải, đầu tiên là gặp được quái thai nhục thần cường hóa Lâm Bắc Thần, tiếp theo là bị người đàn ông trung niên hèn mọn thần bí này để mắt đến, khác thường có tất yêu. Hoàng Thanh Y bất động thành sắc lùi lại. Vương Trung mỉm cười, tùy ý giơ tay chụp một trảo vào hư không. Hoàng Thanh Y thật sự không thể tin được. Vừa rồi nàng dùng bí thuật thổi phát hạt giống thực vật, nhưng đều bị Vương Trung thu hết trong lòng bàn tay. Phần tâm thảo, tịch diệt hoa, tình tiết đại tiện cũng được coi là hiếm thấy ở tinh vực tử vi, cũng có thể gạt được ít tiền từ thiếu gia. Vương Trung thu lại một số hạt giống, rồi quay sang nhìn Hoàng Thanh Y nói. Người không biết cái tên Vương Trung, như vậy người có biết Vương Vĩnh Trung hay không? Hoàng Thanh Y khẽ giật mình. Cái tên này nghe có chút quen thuộc, hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi. Không phải, một cái tên của một tồn tại đáng sợ đột nhiên lướt qua đầu nàng. Mình, người là Minh Hoàng. Nữ cường giả tầm cao khí ngạo của hoang cổ tộc không khỏi biến sắc, cơ thể run rẩy kịch liệt. Đây chính là tồn tại cực kỳ đáng sợ ở thế giới Hồng Hoang. Đã từng có rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu hoang cổ tộc chết trong tay người này. Trong 24 thủy tổ dưới trướng thần thánh đế hoàng nhân tộc, Minh Hoàng tuyệt đối là cự phách đỉnh phong. Càng thêm quan trọng hơn chính là, trong ghi chép bí sử, người này tâm phúc tuyệt đối của thần thánh đế hoàng nhân tộc. Năm đó trong cuộc chiến thí đế chỉ chiến, người này đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng, là họa lớn trong lòng thánh tộc. Vô số năm qua, người thánh tộc đều đang tìm kiếm người này. Không, nói chính xác là mỗi thành viên thánh tộc đều siêng năng điều tra tung tích của người này. Nhưng lúc này, Hoàng Thanh Y tình nguyện không gặp phải Minh Hoàng. Bởi vì nàng biết rất rõ, trước mặt cựu phách đỉnh phong, nàng chẳng khác nào con giun con dế. Không, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, nàng chỉ là một hạt bụi mà thôi. Không thể nào. Vương Trung mỉm cười. Ta không phải Minh Hoàng. Không phải à? Hoàng Thanh Y ngẩn ra. Như người chết chìm bắt được một cọng cỏ cứu mạng, nàng vô thức thở phào một hơi. Không phải thì tốt rồi. Nhưng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy trên người mình có chỗ nào đó không ổn. Nàng cúi đầu nhìn xuống, không khỏi nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng. Huyệt triều tình miệng không một tiếng động xuất hiện từ độ chân lông của nàng, ngừng tụ trong không khí trước mắt. Da thịt của nàng không biết từ khi nào đã bị khô cạn, như dòng sông rạn nứt, đang từng chút một hóa thành bột mịn. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hoảng hốt. Nàng là cường giả cấp tinh hà, kiểm soát bản thân tinh tế đến mức nào? Nhưng cứ như vậy, nàng lại bị rút huyết dịch toàn thân một cách yên lặng. Huyết triều trồi nổi như sương mù, hoàn toàn không chịu sự khống chế của nàng, lưu động chậm mà nhanh. Cuối cùng vẽ ra một gương mặt đứa bé nam to lớn trước mặt của nàng, giống như đúc. Nó đang kéo khóe mắt xuống dưới, the lưỡi muốn trêu nàng. Huyết Nam Hải nhăn mặt, là ông ta. Nàng không có đoán sai. Người gả ta, Ngươi là Minh... Một câu còn chưa nói xong, đầu của Hoàng Thanh Y biến thành một hạt giống nhỏ đến mức mắt thường không thể thấy được, phiêu tán theo gió, chết bên trong Tử Tình Vô Danh. Lừa ngươi thì thế nào? Vương Trùng há miệng hút vào. Huyết phụ trước mắt ông ta hút hết vào miệng, mùi vị cũng bình thường. Ông ta chép miệng, máu hoàng cổ tộc vẫn thối như trước. Biết thối mà ngươi còn ăn. Một âm thanh khác lại vang lên. Một cánh cửa hình bầu dục dựng đứng xuất hiện trong không khí. Trong thiên vận thân hình khôi ngô, khỏe mạnh, mặc đồ ngủ từ bên trong bước ra. Bên trong cánh cửa ánh sáng đằng sau mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh bến cảng Bắc Lạc Sư Môn. Ánh nắng bể bơi, còn có các thiếu nữ ăn mặc thiếu vải đang nghịch nước, lóe lên một cái rồi biến mất. Cánh cửa cũng không còn. Người đến làm gì? Vương Trung nhìn hắn, chẳng lẽ còn không yên lòng vì ta? Đương nhiên là không yên lòng rồi. Trước thiên vận cảm nhận được khí tức của Hoàng Thanh Y hoàn toàn biến mất. Con đường đưa tin đặc biệt của Hoàng Cổ Tộc vẫn chưa được kích phát, lúc này mới yên tâm. Năm đó nếu không phải người, chủ nhân sao lại... Cầm miệng. Vương Trung trở mặt, đánh người không đánh vào mặt. Chuyện ngày xưa đã qua rồi, bây giờ không phải ta đang cố gắng bù đắp sao? Bọp chết con mũi nhỏ này, tin tức ngược lại có thể ngăn chặn được một thời gian. Nhưng nàng ta biến mất một cách khó hiểu, Hoàng Cổ Tộc tất nhiên sẽ phát lực điều tra. Ngay cả một tiểu nhân vật cũng có thể nhìn ra mánh khóe trên người chủ nhân. Hoàng Cổ Tộc sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện. Đến lúc đó chủ nhân cũng sẽ đối mặt với giết chóc mãnh liệt. Chỉ dựa vào hai ta, đối đầu với đám phản đồ đó có mấy phần thắng. Trầu Thiên vẫn nhắc nhở. Vương Trung thở ở nói, kéo thêm được một ngày thì đỡ một ngày. Vạn Tinh Hồng Hoang bàn đã che giấu khí tức của chủ nhân, sợ cái gì? Trầu Thiên Vận lắc đầu nói, ta có dự cảm kéo không được quá lâu đâu. Dù sao thì thiên thần cũng đã bình giải, Vạn Tinh Hồng Hoang bàn đã như nỏ mạnh hết đà, sớm muộn gì cũng không thể che đậy được thủ diễn cấp thủy tổ đâu. Trầu Thiên Vận một lần nữa nhắc nhở thêm, một vụ phù thánh thể đạo như ngươi mà cũng đòi bàn về chủ đề huyền học với ta. Lông mày Vương Trung nhướng lên, cố ý khiêu khích. Sao, ngươi sợ à? Trong thiên phận cười lạnh, cậu vật, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ nữa. Hắn nghiêm mặt nói, nếu tìm không được thiên thần chuyển thế sau khi bình giải, đoàn tụ Vạn Tinh Hồng Hoang bàn, chờ cho đến khi che đậy mất hiệu lực, chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm đấy. Đừng quên lúc trước khi ngươi bảo ta chờ ở Bắc Lạc Sư Môn, ngươi cũng đã từng hứa hẹn qua, chẳng những ngươi sẽ bảo vệ chủ nhân cẩn thận, đồng thời cũng sẽ tìm được đám lão gia hỏa còn lại. Ta đã tìm được nơi ở của thiên thần. Không chỉ như vậy, ta còn có manh mối của những tên cẩu vật khác nữa đấy. Vương Trung tràn ngập tự tin nói. Hơn nữa có tin tức tốt, thiên phú tu luyện của chủ nhân quả nhiên là khoáng cổ tuyệt kim, trưởng thành rất nhanh. Giống như chỉ cần hắn muốn, không có công pháp nào có thể làm khó được hắn. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn có thể tu luyện thiên tái thánh thể quyết của ngươi đến tầng thứ hai, là chuyện mà năm đó người không làm được. Châu Thiên Vận kinh ngạc hỏi ngược lại, chủ nhân làm mấy chuyện nhỏ nhặt này không phải rất bình thường sao? Vương Trung Thị nghĩ, nhưng mà đúng thôi, không cần phải kinh ngạc. Đừng nói nhảm nữa, nói chuyện quan trọng đi. Khi nào thì ngươi nói cho ta biết manh mối của mấy lão hỏa tế kia? Châu Thiên Vận tức giận nói. Vương Trung nhún vai, lão Châu à, suy nghĩ của ngươi quá đơn giản, trong đầu không có não chỉ toàn là cơ bắp. Biết quá nhiều đối với đại não cơ bắp của ngươi không tốt, ta bảo ngươi làm là được rồi. Trầu Thiên Vận đứng hình, tính tổn thương không lớn nhưng tính sỉ nhục cực mạnh của câu nói này. Ngươi có biết không, sở dĩ ta nhịn không đánh chết ngươi là vì chủ nhân tạm thời còn cần ngươi đấy. Hắn hùng hổ quay người, bước vào cánh cửa ánh sáng một lần nữa xuất hiện sau lưng, truyền tống rời đi. Không, đó là vì ngươi còn tình cảm đối với ta. Vương Trung giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. À, động tác này là bị Thiếu gia lây rồi. Ông ta quay người bước vào tinh không, vừa đi vừa gật gù. Hay da, không ai anh tuấn tiêu sái cao ngạo bằng ta. Tiếp nhận áp lực sinh tử tồn vong của thế giới hồng hoang, đúng là đau đầu nhức óc. Tiếp theo Hoàng Cổ Tộc sẽ điều tra cái chết của Hoàng Thánh Y. Tôi đã là một tháng sau, sẽ có chiến sĩ cao cấp Hoàng Cổ tiến vào tinh vực tử vi. Đến lúc đó, cũng có thể dựa vào Thiếu gia. Số lần ta và lão Trâu ra tay quá nhiều, sẽ đánh phá sức mạnh của vạn tinh hồng hoang bàn. Trước khi bại lộ, hay dạ, thiếu gia, chính người cũng đừng nên thua kém. Cơ duyên tình vương chỉ mộ tiếp theo, người cần phải nắm cho chắc. Nói rồi thân hình ông ta từng chút một biến mất. Tất cả kết thúc rồi sao? Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn thấy phản quân vây công Lục Liễu Sơn Trang giống như thủy triều rút đi, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn Quang Tương hỏi. Bọn họ bị phân à, cây nấm của người dọa đi sao? Quang Tương đứng hình. Điều này rất khó nói. Tỷ tỷ, vừa rồi thì có thấy ngọn lửa từ trên trời giáng xuống hay không? Tiểu Đỉnh đột nhiên lên tiếng, giống như rơi về phía hoàng cung vậy. Xoạt xoạt xoạt. Quang Tương lập tức lấy bút ở trên người rồi viết ra mấy chữ. Nhất định là chủ nhân trở về. Cấp tinh hà quả nhiên không phải là đối thủ của chủ nhân. Chủ nhân trở về chứng tỏ kẻ địch đã chạy. Thiếu nữ tuyệt sắc vô thức nói một câu, cắt. Sau đó, nàng lên ngẩn cả người. Bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Bắc Thần đã xuất hiện bên ngoài Lục Điệu Sơn Trang. Một tay che mũi, một tay phẩy phẩy xua tan sương mù kỳ lạ trong không khí, tức thở hổn hển. Quang Tương, Quang Tương, đây là chuyện tốt của ngươi làm à? Quang Tương ngẩn ra, lồng xoắn trên đầu trong nháy mắt dựng thẳng, giống như bị điện giật. Đừng nói với chủ nhân là ngươi đã gặp ta nhé. Nó viết xuống một hàng chữ, sau đó biến mất không thấy đâu. Ngay cả Quang Tương cũng bị dọa thành ra như vậy sao? Nội tâm của nàng thiếu nữ khẽ động, từ trên tháp cao nhảy xuống, chủ động đón lấy Lâm Bắc Thần đang hùng hổ đi tới, làm bộ hờ hứng hỏi thăm. Cường giả tinh hà chỉ đích danh muốn tìm ngươi, đã đi rồi à? Đi rồi. Lâm Bắc Thần dương dương đắc ý. Sau khi ta bay lên trời, ta liền lấy lý phục người, cuối cùng cũng thành công thuyết phục nàng rời đi. Thiếu nữ tuyệt sắc dò xét trên dưới Lâm Bắc Thần. Người không bị thương chứ? Bị lại còn rất nghiêm trọng. Lâm Bắc Thần thuận miệng nói, nhất định phải ngủ một giấc mới có thể khôi phục. Thiếu nữ tuyệt sắc nói, mẹ cha ngươi. Thiếu nữ tuyệt sắc thiếu chút nữa nói tục rồi. Người cả lớp vất vờ như vậy, chẳng khác nào muốn ăn đòn. Người có thể nói chuyện đàng hoàng một chút hay không? Cảm thấy mình bị qua loa, thành rừng thiếu nữ tuyệt sắc hiện lên vết lõm màu đen. Bên phía hoàng cung hình như xảy ra chiến đấu, phản quân đang vây công hoàng thành vậy. Thiếu nữ tuyệt sắc cầm châm chọc. Ngươi không phải nói là mình là nhiếp chính vương do chính thiền lăng tần vương sắc phong sao? Còn không mau đi hỗ trợ. Hỗ trợ xong rồi. Lâm Bắc Thần nói, ta chỉ cần lộ mặt, tiện tay giết chết mấy tên đầu lĩnh, phản quân lập tức quỳ xuống đầu hàng hàng. Dễ dàng, quá dễ dàng. Vết lõm màu đen trên thái dương thiếu nữ lại càng rõ hơn. Ngươi có thể đừng khoác lác mà không cần nháp trước không? Ta đã vượt mọi khó khăn gian khổ để tu luyện. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Để đạt đến cảnh giới này, năm đó ta đã phải đi ròng rã 10 cái bàn phím sòng phỉ yến. Thiếu nữ tuyệt sắc đầu rủ xuống hỏi chấm. Ờ, đó là cái gì? Lâm Bắc Thần hiển nhiên không tiếp tục lãng phí thời gian với mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này với tiểu đồ lì nữa. Nhìn thấy hai chị em an toàn không có việc gì, đồng nghĩa với việc cung ứng hồi hồn đan về sau sẽ vẫn tiếp tục. Những chuyện khác không quan trọng. Hắn không khỏi yên tâm hơn chút, liền quay người bước thẳng vào hậu trạch. Này, người quan đi đã, ta còn có chuyện muốn hỏi người đấy. Thiếu nữ tuyệt sắc nhịn một bụng đầu dấu chấp hỏi, vội vàng đuổi theo. Dừng bước. Chiến hồn viễn cổ Lam Nhị và Lam Tam hiện thân ngăn nàng lại. Phát ra âm thanh kim loại cộng hưởng, cứng nhắc nói. Nội trạch đại soái, người không thể vào. Nhưng ta... Thiếu nữ tuyệt sắc còn đang định giải thích điều gì đó. Nhưng toàn thân hai chiến hồn viễn cổ đều bao phủ bên trong giáp trụ trọng giáp màu lam. Ánh mắt hiện lên ánh sáng màu tím nhạt dưới lớp mặt nạ. Băng lãnh mà cường ngạnh, hoàn toàn không để người khác cãi lại. Khiến cho câu kế tiếp của nàng không nói ra được. Thiếu nữ tuyệt sắc quay người dậm chân rời đi. Xạo. Tên gia hỏa Lâm Bắc Thành này nhất định là núp trong bóng tối, nhìn thấy tất cả kết thúc mới dám trở về. Sớm muộn gì ta cũng sẽ vạch trần diện mạo thật của hắn. Tiểu Đỉnh nhìn tỉ tỉ thở phi phò rơi đi, xoa xoa huyệt thái dương như có điều suy nghĩ. Căn cứ theo trí thức phong phú của ta, kết hợp với định lý suy đoán thứ nhất, trường thứ nhất, bạch hoạt toàn thư tình yêu thế giới hồng hoang, nghiệt duyên đã bắt đầu. Nàng mắt đã trôi qua 3 ngày, đại cục thiên lang giới tình đã định. Thời đại của quyền đại nghị trưởng hòa bãi đã kết thúc. Sự nghiệt đã hoàn toàn bị thanh trừ. Mặt trời vẫn mọc như ngày thường. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Đối với rất nhiều người bình thường mà nói, thời đại hòa bãi kết thúc ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì mọi người phát hiện đám quý tộc bình thường ngang ngược, can rỡ, không phải biến mất thì là sợ, bắt đầu giảng đạo lý với dân đèn bọn họ. Đám nhân viên công vụ như đội tuần tra, đội chấp pháp, ngày thường vênh váo đắc ý, bây giờ lại hòa ái dễ gần, thanh mịn, liêm khiết. Một số gia tộc lớn, nghị viện uy tín lâu năm cũng bắt đầu tăng cường việc làm từ thiện. Nội phát cháo, phát áo bồng miễn phí bên trong nội thành mấy ngày qua đã tăng lên mấy trăm điểm. Những khu vực khác của thiên làng giới tinh, vốn chiến loạn không ngừng, bây giờ chiến tranh đã triệt để dừng lại. Từng đạo chính lệnh từ trong hoàng thành ban bố ra ngoài, nhận được sự chấp hành tuyệt đối. Chính lệnh suôn sẻ, trước này chưa từng có. Trật tự thiên làng giới tinh được tăng lên, đồng thời một số chuyện khác cũng đang phát sinh. Rất nhiều đại nhân vật, tin tức linh thông phát hiện mấy ngày nay, thiên làng giới tinh xuất hiện khá nhiều gương mặt xa lạ. Nhất là số lượng cường giả đến từ tinh lộ, thậm chí là tinh khu khác vào thiên lang thành dần dần tăng lên, đều là những nhân vật hung ác. Một lời đồn cũng bắt đầu truyền đi trong vòng tròn cường giả đỉnh cấp. Cường giả tinh bộ thần bí ở thiên lang tinh lộ sắp sửa hiện thế. Nghe nói thiên lang vương đang ngô danh tiền điểm, nhờ một lần cơ duyên xảo hợp, từng tiến vào tinh bộ cường giả đó, nhận được cơ duyên, tu vi mới tăng nhanh. Từ một người vô danh tiểu tốt, nhảy lên trở thành cường giả đỉnh cấp, chúa tể của một tinh khu. Bây giờ tinh bộ thần bí đó tiến vào luân hồi mới, tiếp tục mở ra. Hai tuần trước khi thiên lang vương đang ngô danh băng hà, ông đã lưu lại một di chiếu thần bí, bên trong có chìa khóa để tiến vào cổ mộ tinh không. Đối với cổ mộ tinh không đó, rất nhiều người đều muốn kiếm một chén canh. Đổi lại là mấy ngày trước, thiên lang vương nhất định chỉ sợ là sẽ vì những chuyện này mà bị đám cường long đè bẹp, không có lực phản kháng. Nhưng sau khi cuộc chiến giới tinh thiên lang này có kết thúc, kết quả cuộc chiến cùng với một số hình ảnh lẻ tẻ được truyền bá ra, các phương không thể không nhìn thấy kiếm tiên đổ đầu Lâm Bắc Thần đang chèo chống tần hoàng thất. Không ai dám trực tiếp đến làm khó, mà tận mọi khả năng muốn hợp tác với hoàng thất cùng nhau khai phát. Đối với chuyện cổ mộ tinh không mở ra, Đào Kiếm Tiếu cũng không giấu giếm. Hắn đã sớm nói với Lâm Bắc Thần rồi. Trong di chiếu của Đao Ngô Danh, ông đặc biệt căn dặn hoàng thất không thể ăn một mình, nhất định phải phân một phần danh ngạch ra bên ngoài. Kết quả thương lượng là chờ cổ mộ tinh không hoàn toàn hiện ra, tổ đội mới tiến vào thăm dò. Về phần danh ngạch, Lâm Đại Thiếu cũng không tham lam, đề nghị ban hổ trực tiếp công khai đấu giá bên ngoài. Người có tiền sẽ mua được. Sau đó chia lợi nhuận đấu giá thành 5 năm, không phải đẹp quá hay sao? Đào Kim Tiếu đồng ý ngay tại chỗ. Bây giờ đấu giá đã kết thúc, tổng cộng có 5 thế lực lớn đạt được danh ngạch tiến vào cổ mộ tinh không. Lúc này cổ mộ tinh không mà các vương mơ ước đã hiện ra. Cổ mộ tinh không xuất hiện đã sớm có dấu hiệu. Ban đầu một luồng mê phụ xuất hiện bên trong một đại mạc hoang vu của thiên đàng giới tinh, tạo ra sức mạnh thần bí. Bất kỳ vật thể gì cũng không thể tiến vào. Một khi đến gần sẽ gặp phải bài xích, dẫn đến các vương oanh động. Rất là nhiều người muốn vào trong đó thăm dò, kết quả đều thất bại. Một số cường giả đỉnh cấp tự kiềm chế tu vi xông vào, kết quả bị đánh chết tươi trong sương mù khói trắng, hai cốt cũng không còn. Sau khi một đại vực chủ thành danh đã lâu, dùng phương thức tương tự táng thần trong đó, thăm dò mới xem được kết thúc. Về sau mây phủ màu trắng khuếch tán, mơ hồ có thể nhìn thấy một dãy cung điện bên trong như ẩn như hiện, mơ hồ không chừng, giống như hải thị thần lâu, không chân thực nhưng lại càng khiến người ta hiếu kỳ và hướng tới. Nghe đồn cương giả thời cổ cũng chú ý đến việc nhập thổ vị an. Trước khi đại nạn đến, bọn họ sẽ tự chọn cho mình một giới tinh, kiến tạo mộ địa để có thể an nghỉ trong đó. Một số tăng tù có tu vi cường đại sẽ lưu lại truyền thừa của mình trong mộ địa và tài phú suốt đời dành dụm chờ người hữu duyên đến nhận. Đương nhiên cũng sẽ có hùng mộ tuyệt địa, chủ nhân khi còn sống chính là hạng người tâm ngoan thủ lạt, bố trí cơ quan trùng điệp sát trận khiến người ta xâm nhập vào chết không có chỗ chôn, trở thành u hồn khôi lỗi trong mộ huyệt, bị giam cầm bên trong vĩnh thế không được diêu sinh, trở thành phong linh thủ hộ giả trong mộ. Một ngày nọ, dãy cung điện rốt cuộc cũng hiện ra. Thập đại quân bộ phụ thuộc Tần Thiên Lang Vương đã tập trung hỏa lực giới nghiêm bên ngoài đại mạc, ngăn cản người bình thường và những võ giả tầng dưới chót không đủ thực lực tiến vào bên trong rồi vất mạng. Chỉ có thực lực đạt đến cấp vực chủ mới cho phép tiến vào đại mạc, đến gần tinh lộ cường giả. Đương nhiên, vào được hay không phải dựa vào bản lãnh. Trong vòng mấy canh giờ đã có mấy ngàn người xuất hiện, nhưng gần như đều không đấu giá được tư cách tiến vào cổ tinh mộ cường giả. Chú định chỉ có thể biến thành quần chúng đứng xem, hay nhìn xem có cơ hội trộn lẫn vào bên trong hay không. À, cuối cùng cũng đã đến cái nơi vực chủ đi đầy đất, tinh hà không bằng chó rồi hay sao? Lâm Bắc Thần đĩnh đạc hiện thân, một bộ áo trắng phong thần như ngọc. Chẳng những tuổi trẻ mà còn con mẹ nó đẹp trai. Nhưng những đời của hắn thật sự quá muốn ăn đòn, thành công dẫn đến rất nhiều cường giả cấp vực chủ trợn trắng mắt nhỉ. Tiểu gia hỏa từ đâu đến lại dám nói lời thô bỉ như thế, muốn chết à? Một vực chủ cấp 24 trẻ tuổi giận dữ quát, chuẩn bị ra tay trừng trị. Một tiền bối quen biết bên cạnh lập tức kéo hắn lại. Người có biết thiếu niên kia là ai không? Tiền bối thấp giọng khuyên bảo, đừng nên trêu vào hắn, bối cảnh của hắn rất lớn, người nhẫn nhịn một chút đi. Thiếu niên vực chủ trẻ tuổi nóng tính không cam lòng nói, ai mà không có bối cảnh chứ, ta chính là đệ tử Tinh Vân Tông Tinh Khu Lục Ẩn. Tiền bối kia nói, hắn là Lâm Bắc Thần. Ta chẳng quan tâm cái tên Lâm Bắc Thần gì gì đó. Cái gì? Hoàn đã. Vực chủ trẻ tuổi của Tinh Vân Tông rốt cuộc kịp phản ứng, sợ hãi nói, kiếm tiền nổ đầu Lâm Bắc Thần à? Sau khi hoảng sợ, hắn lập tức lẩn vào trong đám người, không dám đối mặt với Lâm Bắc Thần. Đối phương là Nhiếp Chính Vương do Chính Thiên Lang Tần Vương sắc phong, bối cảnh xác thực quá lớn. Nhẫn, phải nhẫn thôi, đáng chết thật. Loại đại lão này mỗi lần ra sân không phải tùy tùng hai bên như mây, bảo tiêu bên người như mưa hay sao? Vì sao Lâm Bắc Thần này lại một mình lẻ loi xuất hiện như thế? Khiến cho hắn hiểu lầm Lâm Bắc Thần kia thế đơn lực cô có thể lấn được. Sư phụ nói rất đúng, giang hồ hiểm ác, lần sau hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Trong lúc đệ tử, Tình Vân Tông vẫn còn sợ hãi. Lâm Bắc Thần nở nụ cười thỏa mãn. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Người nhìn đi, danh tiếng của mình quả nhiên đã đánh ra. Vốn một số vực chủ đang hùng hùng hổ hổ, một khi biết thân phận của hắn, còn không có đâu trở về. Không một ai dám chân chính đứng ra đối cứng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đã nổi tiếng. Hắn tin rằng đây nhất định là ảnh hưởng của cuộc chiến giữa hắn và Hoàng Thanh Y đã lên men. Mặc dù hôm đó không có ai quản chiến đầu, nhưng cuối cùng vẫn có một số võ giả thiên lang giới tinh bắt được hình ảnh chiến đấu qua phụ quang lược ảnh, cũng biết được kết quả cuối cùng của trận chiến. Vì thế nó đã được lan truyền trong mấy ngày nay. Nếu không vì sao một số hậu bối, tiểu thì tươi, muốn nổi danh nên luôn thích khiêu chiến tiền bối thành danh chứ. Cuối cùng, đá đặt chân đã có tác dụng. Lâm Bắc Thần hao tổn tâm cơ mới có được mắc điểm, lúc này đắc chí vừa lòng vẫy tay. Lúc này đám người Thiên Lang Vương đao kiếm tiếu cùng với thiết vệ Ngự Lâm chèn chúc đi ra. Mặc dù hắn không hiểu não của Lâm Bắc Thần suy nghĩ những gì, nhưng đao kiếm tiếu vô cùng phối hợp. Rất nhiều ánh mắt nóng bỏng tập trung đến. Rất nhanh cường giả ngũ đại thế lực đấu giá được danh ngạch dưới sự dẫn dắt của các vị nghị trưởng cấp 2 và người bản địa tuần tự xuất hiện. Đi theo bên cạnh nghị trưởng cấp 2 giả nhất, tổng cộng có 3 người đều mặc trường bào màu đỏ, đeo mặt nạ kim loại màu đỏ che lại diện mạo của mình. Tu vi cao thấp không rõ, từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Nghị trưởng cấp 2 Mặc Hàn dẫn theo một thế lực khác, chính là 3 giáo tập đến từ Chính Khí Thư Viện Tinh Khu Hồng Sắc. Thanh bào nhăn vuông, phong cách ăn mặc thư sinh, khi triển lộ khí tức đều là tu vi cấp tinh hà. Sai vị cụ thể thì không biết, nhưng hiển nhiên không dễ gì khi dễ được. Điều đáng nhắc đến chính là Chính Khí Thư Viện là đệ nhất thế lực nhân tộc Tinh Khu Hồng Sắc, bồi dưỡng vô số thiên tài kiêu hùng, học trò khắp thiên hạ, lực ảnh hưởng không hề thua kém Thiên Lang Vương triều ở Tinh Khu Tử Vi. Đương nhiên, 3 vị giáo tập kia chưa hẳn là thân cư cao vị của Chính Khí Thư Viện. Thân phận so với Đào Kiếm Tiếu còn thấp hơn một bậc, nhưng cũng không có ai dám khinh thường. Nghị trưởng cấp 2 cuối cùng, Mạch Phong cũng có 3 người đứng bên cạnh. Trong đó có 2 người thân cao hơn 4 mét, hình thể to lớn mà khôi ngô, toàn thân được bao phủ trong áo bào. Nhìn không rõ gương mặt, lại tản ra khí tức bằng lãnh giống như kim loại lạnh thấu xương. Mơ hồ còn có khí minh trầm thấp phát ra từ tấm áo bào đen. Chính giữa hai cự nhân là một người chỉ cao có 1m6. Người này mặc giáp trụ tiền diễm, mặt bồi trét thuốc màu rè rẹt, nhìn giống như một con hát. Nhưng không có ai dám chế giễu, bởi vì người này tên là Thải Hí Sư, đại danh đỉnh đỉnh, thành danh hiển hách. Không có ai nhớ tên thật của hắn. Hắn tự xưng là Thải Hí Sư, cương giả luyện kim đạo cấp tinh hà, tâm hoàn thủ lạt, tính cách cổ quái, hỉ nộ vô thường, vừa chính lại vừa tà, có thủ tất báo, sáng tạo ra chiến kỹ kinh khủng một người diệt một tông. Lúc trước tổng môn nhân tộc xếp hàng thứ tư trong tinh khu Bạch Chỉ Thiên Hạ Phái là do người này tiêu diệt, là ma đầu khiến người ta đau đầu nhất trong toàn bộ tinh khu Bạch Chỉ. Nếu ai bị hắn để mắt đến, kết quả sau cùng nhất định thê thảm vô cùng. Ngoài ra còn có hai đội nhân mã lai lịch cũng thần bí khó lường. Một trong hai đội do Tâm Phúc mà Đao Kiếm Tiếu tin tưởng nhất bây giờ là Thi Hỏa Hồn giới thiệu. Phụ thường đến từ tinh hà, dẫn đầu là một nữ nhân trung niên dung mạo bình thường, bên cạnh đi theo hai vũ giả tay chân tráng kiện. Ngoài mặt nhìn không ra điều gì, nhưng có tư cách đấu giá tuyệt đối không đơn giản như ngoài mặt. Đội cuối cùng chỉ có một người thần bí mặc áo đen, đội mũ trùm. Nhân mã của năm thế lực đã đến đông đủ, cộng thêm ba nhân tuyển hoàng tộc Đao Thị, tổng cộng có 6 đội. 6 đội này chính là thế lực có tư cách tiến vào tinh mộ. Mấy ngàn người bên ngoài chuẩn bị đục nước béo cò. Đào Kiếm Tiêu cũng không chậm trễ, đến trước sườn trắng bên ngoài dãy cung điện, tê ra di chiếu của Thiên Lang Vương Đao Ngô Danh tiền nhiệm. Ánh sáng màu vàng óng nồng đậm, giống như nước vàng chảy ra, tách ra một con đường bên trong sương mù màu trắng thần bí, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng lơ lửng trên đầu nhân tuyển 6 thế lực. Các vị, người nào không có di chiếu che chở, tiến vào tinh mộ chỉ có thể chết mà thôi, xin hãy nghĩ lại. Đào Kiếm Tiếu lớn tiếng nói. Nhưng đã có người không kịp chờ đợi, đã biến thành lưu quang, thừa dịp sương mù màu trắng tách ra mà lọt vào. Tiến vào, bọn họ thành công đi vào. 5 người bị lòng tham thúc đẩy, hóa thành lưu quang xông vào thông đạo sương trắng. Cũng không bị tinh bộ bài xích, ngược lại còn thành công xông vào dãy cung điện cổ xưa. Có người nhìn về phía Đào Kiếm Tiếu, không nghĩ đến quốc vương mày rậm mắt to này kia cũng biết gạt người. Nháy mắt sau đó, lại có rất nhiều người điên cuồng xông vào thông đạo trong sương trắng. Bàn hổ bó tay, vì muốn hiển thị rõ phong thái của Thiên Lang Vương. Câu nói vừa rồi mấy ngày qua, hắn đã âm thầm luyện không biết bao nhiêu lần, mới miễn cưỡng không bị cà lăm, không nghĩ đến chẳng ai tin hắn. Hảo ngôn khó khuyên, quỷ đáng chết. Thái Hí Sư cười lạnh. Hắn cùng với nghị trưởng cấp 2 Mạch Phong và hai cự nhân cao 4 mét đi thẳng về phía thông đạo trong sương mù. Đỉnh đầu lơ lửng kim quang giống như nguồn sáng dị động, chiếu sáng vị trí của bọn họ. Chúng ta cũng đi. Ba vị giáo tập chính khí thư viện mang theo nghị trưởng cấp 2 Mạc Hàn tiến vào. Xin hỏi ta có thể đi cùng ngài vào trong không? Một nữ nhân trẻ tuổi tướng mạo kinh diễm, khí chất trang nhã bước đến trước mặt người thần bí áo đen mũ đen trút tre nhưng vẫn cố hỏi. Tên của ta là Hồng Thanh, ta nguyện ý bỏ ra bất cứ thủ lao tương ứng nào. Người thần bí mặc áo đen này chính là người đơn thương độc mã duy nhất trong 6 thế lực có tư cách. Kim quang lơ lửng trên đầu hắn ít nhất còn có thể che chở cho khoảng 2-3 người, vì thế hắn đã trở thành đối tượng để đám vực chủ tính cách cẩn thận tranh thủ thời gian. Biểu hiện của người thần bí kia khá đạm mạc, nhìn cũng không thèm nhìn nữ nhân cao quý trang nhã tên Hồng Tranh kia, chỉ nói một câu, biến. Nữ nhân khí chất trang nhã nghẹn họng, không nghĩ đến lại bị cự tuyệt một cách dứt khoát như thế. Các hạ không khỏi quá vô tình rồi. Hồng Tranh biến sắc, ủy khuất nói. Lúc này bên cạnh lại có thêm mấy vị vực chủ thực lực không tầm thường tiến đến gần. Đối đãi với một vị nữ sĩ trang nhã lịch sự như vậy, tại sao ngươi lại có thể thù lỗ như thế chứ? Cũng không phải cướp đoạt tư cách của ngươi, chỉ nhờ ngươi mang chúng ta vào mà thôi, đừng có mà không biết điều. Đúng đấy, đâu ra được tư cách đáng gờm lắm sao? Một người tiến vào tinh mộ, rất có thể chết, cũng không biết mình chết như thế nào. Nếu người đi càng nhiều, thì sự giúp đỡ càng nhiều hơn. Đám Phật chủ vây quanh người áo đen thần bí, thần sắc bất thiện. Người sáng suốt đều nhìn ra, những người này là cùng một bọn. Trên thế giới, loại người nào cũng có. Khi đối mặt với dụ hoặc, phương án chọn lựa cũng rất nhiều. Đây chính là một trong những biện pháp giải quyết của bọn họ. Người mặc áo đen vẫn trầm mặc. Còn mẹ nó, một tiếng mắng truyền đến, người muốn gây chuyện đúng không? Lâm Bắc Thần dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người bước đến, chỉ vào mũi những người kia, miệng mắng to. Mùa không đổi tư cách thì biến sang một chút, đừng gây chuyện ở Thiên Lang Tinh. Nơi này là địa bàn của lão tử, không quay nhìn đám tài giỏi các người. Người có tin rằng ta bắn nổ đầu chó của các người hay không? Năm người trong cuộc đều ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ đến kiếm tiên nổ đầu Lâm Bắc Thần lại lên tiếng. Nhất thời tất cả đều im lặng. Chúng ta chỉ thương lượng một chút với vị này mà thôi. Lâm kiếm tiên cần chi phải tức giận? Hồng Tranh mở to hai mắt, ủy khuất giải thích. Huống chi, danh ngạch gì chiếu đã bán ra cũng đâu có liên quan gì đến Lâm kiếm tiên. Ha ha ha ha. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Lão tử không uống hớp trà này của ngươi đâu. Ai bảo không có liên quan? Nói cho người biết, Thiên Lang Vương triều của chúng ta làm ăn rất bình đẳng, già trẻ không gạt. Chẳng những giai đoạn trước thể nghiệm tốt, hậu kỳ còn phục vụ chế độ hậu mãi. Không phục à? Người cắn ta đi. Người... Hồng Tranh kiến thức đến mức phát điên. Nghĩ lại nàng ta cảm thấy mình tạm thời không thể trêu vào tên cầu thẳng nam kiếm tiên đổ đầu, không biết thương hoa tiếc ngọc này. Nàng ta nói, chúng ta đi. Nói xong nàng ta hóa thành lưu quang, vọt thẳng vào trong thông đạo sương mù. Tham lam khiến con người hay ôm tâm lý may mắn. Cho dù biết rất rõ ràng không có gì chiếu che chở, tiến vào bên trong tình bộ có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bọn họ vẫn muốn thử vận khí một lần. Chúng ta cũng vào thôi. Lâm Bắc Thần, Tất Văn Đào, Đào Kiếm Tiếu, Thi Hỏa Hồn, mẹ của Bàn Hổ, cả thánh năm người cũng tiến vào bên trong. Bốn người trước là người đã được chọn từ trước, còn mẹ của Bàn Hổ là trong thời khắc cuối cùng chủ động đưa ra lời đề nghị muốn đi vào. Tiếng xé gió vang lên. Người thần bí mặc áo đen vượt lên trước, phá không mà vào, biến mất chỗ sâu trong sương trắng. Nhân mã các lộ cũng tuần tự tiến vào. Năm người Lâm Bắc Thần cũng không vội, bởi vì trong số mọi người, bọn hắn nắm giữ tin tức nhiều nhất. Trong hoàng thất có miêu tả liên quan đến tình mộ, chính là căn cứ vào ký ức của Đăng Ngô Danh biên soạn mà thành. Hồi ký đại khái miêu tả một số tin tức bí ẩn bên trong tinh mộ. Ví dụ như chủ nhân tinh mộ chính là một nữ cường giả, nghe nói là tiên thiên manh nhân. Trường 20 tuổi là một vũ nữ không có tiếng tăm. Về sau tu luyện huyết mạch thứ nhất thánh thể đạo, nhảy vọt một cái, tu luyện đến cảnh giới tình vương cấp 44. Có thể thấy được tâm trí, nghị lực và thiên phú của người này cực mạnh. Địch thật đã từng kinh diễm qua vô số người. Dựa theo hồi ký của Đào Ngô Danh thuận lại, vị chủ nhân tinh bộ này tôn hiệu là Hạt Cơ. Chỉ tiếc là vị nữ tình vương này về sau dường như đường tình cực kỳ là khúc chiết. Trước khi đại nạn đến, nàng đã tự mình xây dựng tinh mộ, được đặt tên là Phong Tình Mộ. Quả nhiên năm người đi qua thông đạo sương mù màu trắng đến bên ngoài dãy cung điện màu đen, nhìn thấy được một cột đá màu đen cao hơn 20 mét đứng sừng sững giữa đại địa sa mạc. Chính giữa khắc hai chữ Phong Tình. Chữ viết rất lớn, màu đỏ tươi giống như lóe lên ánh sáng nhạt. Có một sự thanh lãnh không nói ra được, lại còn toát lên chút tịch mịch quỷ quyệt. Vong Tình Mộ. Trên thế giới này, người thích treo hai chữ Vong Tình trên miệng, trên thực tế thường làm không được. Lâm Bắc Thần thuận miệng nói, trừ phi nàng ta có thể tìm được một người tên A-ha. Gương mặt của đám người Tất Vân Đảo, Tiết Khả Dụng, Thi Hỏa Hồn đầy dấu hỏi chấm. A-ha là ai? Lâm Bắc Thần cũng không giải thích quá nhiều. Vượt qua cột đá Vong Tình, phía sau có một mương nước tĩnh mịch rộng khoảng 30 trượng, nhìn không thấy đáy. Còn có sương mù màu trắng tràn ngập ra từ bên dưới, khí trường lợn lờ. Một chiếc cầu treo thật dài vắt ngang qua mương nước, dây sắt pha tạp, tấm ván gỗ mục nát. Cung điện đằng xa rách nát không chịu nổi, có nhiều gian đá mục nát đổ sụp. Sức mạnh của năm tháng vô tình ăn mòn hết thảy nơi đây. Đi qua cầu treo dây sắt tiến đến lối vào cung điện. Tiếp theo chúng ta phải tách ra mà hành động. Mẹ Ban Hổ bỗng nhiên lên tiếng. Mẹ! Ban Hổ không hiểu, chuyện gì xảy ra vậy? Điều này không giống với thương lượng trước đó. Biểu hiện của mẹ Ban Hổ rất bình tĩnh, cũng không nhìn thấy sự kinh ngạc của con trai mình, tiếp tục nói. Lâm Kiếm Tiên, mục đích của người đến tình bộ chính là để tìm quyền huyết thích hợp giúp người đột phá gông cùm xiềng xích cấp lĩnh chủ, đúng không? Người cần quyền huyết, vậy cứ dựa theo tấm bản đồ này là có thể tìm được. Nói xong bà ta đưa ra một tấm bản đồ. Đa tạ. Lâm Bắc Thần nhận lấy, sau đó chụp một tấm hình. Chúng ta cần phải hoàn thành nguyện vọng của tiên vương, cho nên không thể đồng hành với Lâm Nhiếp Chính được. Mẹ Ban Hổ nói xong, lập tức mang theo Ban Hổ, Thi Họa Hồn và Tất Vân Đào tiến vào dãy cung điện rách nát. Kim quang dì chiếu đa số đi theo bốn người, một phần nhỏ vẫn trôi nổi bên trên đỉnh đầu Lâm Bắc Thần. Nhìn thân hình bốn người hoàn toàn biến mất, Lâm Bắc Thần mỉm cười. Cái này cầu còn không được, kế tiếp ta có thể buông tay buông chân được rồi. Thật ra thì hắn cũng không muốn hành động theo tập thể. Nếu không phải vì kiếm tiền, hắn đã sớm lấy cho mình một danh ngạch dì chiếu rồi. Hắn lấy điện thoại, nhìn thoáng qua. Bản đồ Baidu đã cập nhật được 99%. Nhiều nhất khoảng một canh giờ nữa là có thể hoàn tất cập nhật. Đến lúc đó là được rồi. Trong đầu của Lâm Bắc Thần nhớ lại bản đồ mẹ Ban Hổ đưa cho trước đó, nhanh chóng xuất phát, lấy nguyên huyết trước rồi nói sau. Người có huyết mạch thần thánh đế hoàng cần có nguyên huyết ẩn chứa năng lượng dồi dào và mảnh vỡ pháp tắc, triệt tiêu áp chế của thiên địa đối với dòng máu của người này, thỏa mãn nhu cầu năng lượng khổng lồ khi tấn cấp, tiến tới mở ra cảnh giới kế tiếp. Tu vị chân khí của Lâm Bắc Thần kẹt ở cấp lĩnh chủ 20 đỉnh phong. Muốn tiến vào cảnh giới phược chủ tiếp theo, đột phá cấp 21, nhất định phải có được nguyên huyết. Hơn nữa đẳng cấp của nó còn phải cao hơn nguyên huyết do vị cường giả trảm kình kiếm trong tay ở di chỉ chiến trường viễn cổ mới được. Hy vọng nằm ở bên trong vong bộ tỉnh. Hắn đang nhanh chóng tiến lên. Theo hắn không ngừng tiến lên, cung điện xung quanh dần dần hoàn chỉnh. Tinh bộ giống như một hoàng thành thất lạc. Lầu các, cung điện, tượng thần, trụ trời, tế đàn đều có thể thấy được khắp nơi. Đường phố rộng rãi ngẫu nhiên uốn lượn, khắp nơi đều có thể thấy được những ngã tư, khiến cho dãy cung điện giống như mê cung. Một luồng khí tức kỳ lạ bao phủ toàn bộ khu vực, giống như đang đối kháng với thời gian xâm nhập bên ngoài. Càng đi vào bên trong, dãy cung điện càng hoàn chỉnh, lại càng tinh mỹ, lộng lẫy. Quần thể cung điện bên ngoài đã cháy đèn dưới sự bao mòn của thời gian. Các kiến trúc lầu các bên trong cung điện bắt đầu dần trở nên lộng lẫy, mỹ lệ nhiều màu, vô cùng xinh đẹp, giống như thần thoại. Toàn bộ phong tình bộ hiển nhiên có trận pháp vật lý tồn tại. Bố cục cao thấp, hình dạng của kiến trúc chung quanh đều có giảng cứu, rất dễ khiến cho người ta cảm thấy hoang mang, thần thức hỗn loạn. Người bình thường tiến vào bên trong, nếu không biết gì, chưa được một lát sẽ bị lạc đường. Cũng may Lâm Bắc Thần giống như vậy. Hắn một đường lao vùn vụt, cũng không vào về cường giả cấp vực chủ xông vào trước đó. Dưới kim quang dì chiếu trên đỉnh đầu chiếu xuống, hắn cũng không gặp phải bất kỳ chuyện kỳ quái gì phát sinh. Toàn bộ tinh bộ yên tĩnh đến đáng sợ, không khí dường như ngưng kết lại. Một lát sau, hắn ngừng lại trước mặt một kiến trúc kim tự tháp. Chính là chỗ này, An Thần Điện. Nếu bản tổ hoàng tộc Đao Thị không sai, nguyên huyết nên được cất giấu bên trong An Thần Điện. Thuận theo cầu thang đi lên, tổng cộng có 20 bậc. Hắn bước đến lối vào kiến trúc kim tự tháp hình vuông. Hai bên cánh cửa trái phải có hai pho tượng võ sĩ bạch ngọc bảo vệ. Pho tượng võ sĩ là nữ, chạm trổ tinh mỹ, giống như người sống. Thân mặc váy màu đỏ sậm, dây thắt lưng bay trong gió, phác họa ra vờ eo thon, hai chân tròn trịa thon dài. Ngũ quan trên gương mặt cực kỳ tinh tế, không tính là kinh diễm nhưng lại có một loại oai hùng. Pho tượng duy trì tư thế ngẩng đầu nhìn về phía xa. Một sợi dây màu đỏ bịt hai con mắt lại, thuận theo tóc mai hướng về phía sau, thắt lại ở vị trí sau ót. Điều này lại khiến cho tạo hình chỉnh thể của nàng ta tăng lên một phần cảm giác thần bí. Hình như đây là tạo hình của hạt cơ. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Trên đường đến đây, hắn nhìn thấy không chỉ một pho tượng này. Nói chính xác, nếu hắn nhớ không lầm, tất cả pho tượng bên trong Vong Tỉnh Mộ đều có tạo hình như vậy, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Hắn thuận theo cửa lớn bước vào. Một con đường thẳng tắp thông đến chỗ sâu, không có cơ quan, không có vong linh thủ vệ, không có bất kỳ biện pháp phòng ngự nào. Lâm Bắc Thần bước sâu vào chính giữa kiến trúc kim tự tháp. Một tên đàn vuông vức cao 10 mét lặng lặng đứng sừng sững giữa không gian. Hắn leo lên tế đàn. Chính giữa có một cái bát bạch ngọc, một nửa bát đựng một thứ chất lỏng màu đỏ, nguyên huyết. Lâm Bắc Thần cảm nhận được khí tức nguyên huyết. Đơn giản như vậy sao? Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh của mình. Hết thảy cũng không uổng phí công sức. Tự nhiên có người đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Không có nguy hiểm gì chứ, máu độc hay cạm bẫy. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lập tức lấy điện thoại ra quét một cái. Kiểm tra được nguyên huyết bằng nhằm tinh vương Đoan Mộc Quyền, người tu luyện cuồng hóa đao 1000 năm trước. Xác nhận là nguyên huyết không thể nghi ngờ. Cái gọi là nguyên huyết nhất định phải là cường giả võ đạo gặp đại nạn, ngừng cái tu vi, cảm ngộ, pháp tắc và năng lượng đủ loại tinh hoa cả đời lại. Đồng thời cũng phải giống như rượu, trải qua tuyết nguyệt lắng đọng, trừ khử tạp chất, trở nên tinh khiết giống như thiên nhiên. Không cách nào làm giả được. Không phải nói ngươi tùy tiện giết chết một cường giả võ đạo, cô đọng huyết dịch là có thể đạt được nguyên huyết. Chính vì tính thời điểm và tính khan hiếm của nó, khiến trong nguyên huyết gần như không cách nào có thể làm giả. Điện thoại xác nhận chén máu trước mắt chính là nguyên huyết. Bằng nhằm tình vương Đoan Mộc Quỳnh 1000 năm trước, nghe giống như một nữ nhân. Khoản đã, tại sao lại là 1000 năm trước? Niên đại này hình như còn xưa hơn cả Vong Tình Bộ. Chân khí của Lâm Bắc Thần phóng ra ngoài, thủ lấy nửa bát máu tươi trước mặt, biến thành một huyết cầu to bằng nắm đấm trẻ con, xoay tròn. Trong đó còn nhìn thấy quang văn nhỏ vụn lấp lé, ẩn chứa năng lượng cổ lão cường đại mà mênh mông. Tại sao ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Lúc này, tinh, bản đồ bài đồ thăng cấp hoàn tất. Âm thanh tựa như tiếng trời hiện hiện trong đầu Lâm Bắc Thần. Hắn đại hỉ, có bản đồ bài đồ, tất cả mọi chuyện tiếp theo đều trở nên đơn giản hơn. Hắn bước vào Phong Tỉnh Mộ cũng không chỉ vì nguyên huyết không độc. Hết thảy đồ vật trân quý, tài bảo, bí tịch, dụng cụ kim loại đều là mục tiêu của hắn. Lâm Bắc Thần không chút do dự thu hồi nguyên huyết, nhưng cũng không vội hấp thu luyện hóa. Luyện hóa nguyên huyết cần thời gian, mà thời gian Phong Tỉnh Bộ mở ra cũng không duy trì quá lâu, cuối cùng sẽ ẩn vào hư không, cho nên phải tranh thủ thời gian trộm mộ. Đúng vậy, Lâm đại thiếu đến là để trộm mộ, để thể hiện ý nghĩa của nghi thức. Hắn còn chuẩn bị nến và móng lửa đen. Móng lửa đen là một bộ phận của con hắc lửa tinh 500 năm đó. Bình thường mà nói, những thủ kỳ báu nhất đều nằm trong chủ mộ. Lâm Bắc Thần đánh 4 chữ thi thể hạt cơ và bản đồ bài đu. Rất nhanh một lộ tuyến an toàn nhất, ngắn nhất, thủ phí cũng thấp nhất, được quy hoạch ra. Cái gì? Đậu xanh rau má, thủ phí thấp nhất. Lâm Bắc Thần cảm thấy tê dại. Tại sao sau khi ứng dụng thăng cấp, nó lại bắt đầu thu phí? Cái này có khác gì đi đường cao tốc đâu. Cho dù là cao tốc, cũng là sở quản lý giao thông thu phí, chứ đâu phải phần mềm thu phí. Nghiên cứu một lát, xác định không có lộ tuyến miễn phí. Lâm Bắc Thần không thể không nộp 100 hồng hoang kim làm phí hướng dẫn. Đúng là đâu đâu cũng dùng tiền. Rời khỏi An Thần Điện, dọc theo hướng dẫn, Lâm Bắc Thần nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi, hắn gặp được rất nhiều ngã tư đường. Kiến trúc hòa mỹ giống như những miếng gỗ đủ màu xếp hai bên con đường. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói, nó đã mất đi cảm giác mới mẻ. Có hai nghi vấn lớn nhất. Bên trong Vong Tỉnh Mộ, dường như không có trạng thái đề phòng. Trên đường đi cũng chẳng gặp bất kỳ trận pháp, khôi lỗi luyện kim, thủ vệ, viện trận hay cơ quan nào. Đường phố trống rỗng không người, yên tĩnh giống như tất cả đều đang say giấc nồng. Thứ hai là có rất nhiều người tiến vào Vong Tỉnh Mộ. Nhưng bây giờ hắn lại không nhìn thấy bất kỳ ai. Bọn họ giống như giọt nước dung nhập vào biển cả, biến mất vô tung vô ảnh, cũng không biết đã đi đâu. nhưng Lâm Bắc Thần cũng không quá để ý, bởi vì hắn đã bận hách. Sau thời gian một chén trà, Lâm Bắc Thần đã đến một cao ốc chọc trời ở khu vực quan trọng nhất phòng tỉnh bộ. Thì ra bộ huyệt cường giả là một cao ốc. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm. Đây là một thiết kế cao ốc liền kết kỳ lạ. Bộ phận đằng trước cao 100 mét là một cao ốc màu đỏ hình chữ nhật. Bộ phận liền kế đằng sau là hình bán cầu úp xuống mặt đất, độ cao tương đồng với cao ốc hình chữ nhật. Cái này không phải là bộ bia và bộ phận sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy giống như mình phát hiện ra được chân tướng. Dưới sự chỉ dẫn, hắn tiến vào cao ốc hình chữ nhật, cũng không leo lên lầu 1 mà phát hiện một lối vào cực kỳ bí mật ở phía sau lầu 1. Theo hướng dẫn chỉ dẫn, hắn thuận lợi mở nó ra, sau đó tiến vào một đường hành lang tối thui. Đường hành lang dài ước chừng 100 mét, hai bên vách tường trái phải cứ cách 3 mét là có một pho tượng hạt cừ lớn nhỏ. Tất cả đều giống với pho tượng bên ngoài. Lâm Bắc Thần tiến vào đường hành lang, theo hướng dẫn đặt chân lên những viên gạch khác nhau, cẩn thận tiến lên. Hiển nhiên theo nhận định của điều hướng, có một thứ gì đó giống như cơ quan tồn tại trên đường hành lang này, hơn nữa còn tạo thành uy hiếp đến tính mạng đối với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần bước qua, đầu pho tượng hạt cừ hai bên vách tường vô thức chuyển động, giống như đang nhìn theo bóng lưng của hắn. Hình ảnh kinh khủng, âm trầm lại cực kỳ quỷ dị. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không biết về điều này. Cuối cùng hành lang có một cánh cửa cổ bằng thanh đồng cao 15 mét. Trên cánh cửa có một lỗ đinh thanh đồng nhô lên. Bên trên lỗ đinh có đường cong hai màu trắng đen, không có ý nghĩa gì hết, mơ hồ giống như lông mi và đường kẻ mắt của một người. Số lượng lỗ đinh trên hai bên cánh cửa không ít, có 3 cột 6 hàng, tổng cộng là 36 lỗ đinh nhô ra. Ngoài ra bên trên cánh cửa khoảng 12 mét có hai vòng cửa bí kim tròn trịa, tạo hình vòng cửa rất ít gặp, là con thanh long há miệng ngậm đuôi. Theo biểu hiện của bản đồ Baidu, thi thể hạt cơ nằm đằng sau cánh cửa này. Lâm Bắc Thần đưa tay muốn đẩy cánh cửa, nhưng lúc này một hơi lạnh chưa bao giờ có dâng lên sau lưng, giống như vô số kim châm đâm vào lưng hắn, khiến cho toàn thân hắn cứng ngắc. Nguy! Một chữ hán màu đỏ tươi xuất hiện trên trán Lâm Bắc Thần. Bắt tiệt cả người Lâm Bắc Thần căng cứng, trảm kinh kiếm trong nháy mắt đã triệu hoán vào trong tay. Quay người chính là một chiêu A Phung Cho. Bức tường kiếm phong. Có cái gì để anh lén ngăn trở rồi nói. Nhưng mà quay đầu nhìn lên, liền thấy bên trong đường hành lang màu đen không có bất kỳ động tĩnh gì. Không có người, không có mục kế, không có thú loại, cũng không có cái bánh trưng lớn quỷ hồn cương thi nào cả. Không lẽ là ta nghi thần nghi quỷ rồi? Lâm Bắc Thần lại rụi rụi mắt mấy cái. Nhưng mà cảm giác kinh dị nguy hiểm vừa rồi từ đâu mà đến chứ? Lúc này phía sau hắn, trên cánh cổng đồng thau, 36 tượng cong hắc bạch trên chuẩn mão kia lưu động, hóa thành 36 con mắt thần bí, vô thành vô tức mở ra, nhìn chăm chú vào Lâm Bắc Thần, tàn mát ra ánh sáng yếu ớt. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không biết gì về cái này cả. Hắn nhìn đường hành lang màu đen, chậm rãi quay người trở về, lại một lần nữa đối mặt với cánh cổng đồng thau. Trên cánh cổng chuẩn mão đã khôi phục như thường. Lâm Bắc Thần đột nhiên quay đầu lại, không có động tĩnh. Hắn cẩn thận quan sát. Hả? Mấy pho tượng hạt cơ kia góc độ đầu của nó hình như đã thay đổi rồi thì phải. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng cẩn thận quan sát, lại cảm thấy hình như là bản thân mình nhìn lầm. Móa nó, lấy ra thần khí đi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, trực tiếp lấy ra một cái chân lừa đen nắm trong tay để an tâm. Cuối cùng dứt khoát thắp một ngọn nến ở phía sau mông, cũng là cầu mong an tâm. Lúc này hắn mới xoay người lại đẩy cửa. Hạt cơ tiền bối, nếu như người không muốn ta tiến vào mộ huyệt chủ, vậy thì cứ thổi tắt ngọn nến đi. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm nói, như vậy ta sẽ biết được thái độ của ngươi, sẽ không đẩy cửa ra, ta sẽ trực tiếp đánh nổ nó. Cánh cửa này rất nặng, Lâm Bắc Thần đã dùng hết lực lượng mới đem cánh cửa đồng thau chậm rãi đẩy ra. Âm âm. Hai cánh cửa mở ra từ phía trong, bên trong tia sáng lờ mờ. Lâm Bắc Thần bưng ngọn nến trên mặt đất lên, chậm rãi đi vào trong. Trộm bộ thật kích thích con mẹ nó. Ánh nến như đèn nhụy đậu nành nhảy lên, phủ lên một mảnh vì quang ám sắc. Phía sau cửa vẫn là đường hành lang quanh co, không ngừng xuất hiện đường vé, giống như bề cùng vĩnh viễn không có đóng vòng. Lâm Bắc Thần nhìn điều dẫn một chút, mới đi được mấy bước, sau lưng chuyển đến tiếng oanh minh, cửa đồng đột nhiên đóng chặt. Hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không kinh hoàng, tiếp tục đi vào trong. Đi chưa được 100 mét, cuối đường hành lang phía trước, một mảnh quang minh chuyển đến, có ánh sáng. Không lẽ chủ bộ thất có thiết kế nguồn sáng? Lâm Bắc Thần cẩn thận, tuân theo chỉ dẫn của điều dẫn bài đồ map, dễ dàng đi tới chỗ ánh sáng. Chiềm chiếp. Tiếng kêu thanh thúy của Hồng Vĩ Tước truyền đến, đập vào mặt chính là một luồng hương hoa yếu ớt. Lâm Bắc Thần đứng ở cuối hành lang, trên mặt kinh hoàng, giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Bên ngoài là một mảnh biển hoa.